được đắc giải thoát trước. Trong thành ngoài ấp đều tùng phục tôn kính. Các vị tỷ khưu nghe biết nên bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, nhân dân họ đương tán tụng Thế Tôn và khen nhóm ông Kiều Trần Như tiền thế có phúc lành gì mà được độ trước, cúi xin ngài chỉ bảo cho. Phật dạy: các ông nên biết, kiếp xưa đã quá lâu, ta phải lấy thân làm thuyền để cứu bọn ông. Cũng do duyên lành ấy mà nay ta độ cho bọn ông trước. Các thầy lại thưa với Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, đời trước ngài cứu bọn ông ấy, việc đó thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được biết. Các ông hãy để ý nghe cho kỹ. Cũng ở châu Diêm Phù Đề này, thời đó có một nước gọi là Ba La Nại, vua nước ấy là Phạm Ma Đạt. Ông Lạc Na Xà Gia là một nhà buôn. Hôm đó ra chơi khu rừng, gặp một người khóc và đương thắt cổ tự tử. Ông tới nơi hỏi rằng: anh sao thế? Thân người khó được, mạng sống mong manh, suy biến luôn luôn, nay còn mai thác. Thôi anh hãy cởi dây ra, đừng chết đi cho uổng. Muốn gì nói cho tôi nghe, nếu có thể giúp được tôi xin giúp. Thưa ông, tôi nghèo khổ quá, cùng cực khổ, công nợ nhiều, hết phương kế sống. Chủ nợ lại đòi sỉ nhục thậm tệ, nhà cửa ruộng nương họ tịch thâu hết. Tuy ông có tâm can tôi, nhưng sống không chỗ dung thân. Tôi định bỏ mạng ở đây cho hết khổ. Anh cởi dây ra, công nợ nhiều ít tôi sẽ trả cho, đừng lo. Anh ta vui mừng quá, cởi dây rồi theo về nhà. Ngày mai ra chợ để gặp các chủ nợ và cho họ biết sẽ trả, và dặn đến nhà ông Lạc Na Xả Ra. Hôm sau họ đến đồng quá, ông trả tận gia tài mà chưa hết nợ, đến nỗi vợ con ông phải đi ăn xin. Cha mẹ anh em làng xóm đều ghét ông là kẻ cuồng si phá hoại gia nghiệp để vợ con đói khổ. Đường lúc ông bị cùng đường, có bọn nhà buôn mời ông ra biển buôn một chuyến. Ông nói: tôi là một người hướng đạo cho các bạn, lý ra tôi phải mua thuyền cho các bạn đi. Hồi này hết tiền thì các bạn tính sao? Đáp: chúng tôi có 500 người, xin bỏ tiền mua thuyền. Sau họ góp nhau lại được rất nhiều vàng đưa cho ông. Ông mua thuyền 1.000 lạng, mua lương ăn đường 1.000 lạng, sắm các đồ trên thuyền 1.000 lạng, còn bao nhiêu cho vợ con và cấp đỡ cho anh nhà nghèo nói trên. Chiếc thuyền dày khỏe 7 lần ván, dùng 7 dây buộc neo trên bờ, rồi phát lệnh cho các khách buôn để sửa soạn nhập hải. Khi đến đồng đủ, ông lớn tiếng nói rằng: không ai mến gia đình vợ con thân mạng cho đến quốc gia thì đi. Vì ra biển rất nhiều nguy hiểm, nào sóng to gió lớn, cá ma kiệt, quỷ dạ xoa, rồng độc. Nói xong cắt 1 dây neo, 7 ngày cắt 7 dây. Thuyền bắt đầu đi, biển cả mênh mông, một trời một nước. Bỗng nhiên gặp sóng gió lớn, làm cho thuyền nghiêng ngả chực đắm, mọi người đều sợ. Khi đó kẻ dùng phao, dùng gỗ, người nhảy xuống biển, người ở trên thuyền. Trong số đó có 5 người thưa với ông rằng: chúng tôi theo ông tới đây, giờ chết sắp đến, mong ông cứu chúng tôi. Dạ, tôi nghe trong biển cả không bao giờ chứa nạp tử thi, vậy cậu ông nắm lấy tôi sẽ tự sát thần này để cứu các ông. Nguyện đem công đức cầu thành Phật, khi đó tôi sẽ lấy thuyền vô thượng chánh pháp chở các ông sang qua bể lớn sinh tử trước. Nói xong lấy dao đâm cổ chết. Đại hải bất nạp tử thi, ông thần biển dùng gió thổi xác ông dạt vào bờ, bọn 5 người được thoát chết trở về nước. Nói tới đây, ngài nhắc lại rằng: tỷ khưu, các ông nên biết, ông Lạc Na Xả Ra thuở đó

có đàm luận nếu thua thì còn cứ la mắng sỉ nhục. Thưa mẹ, các vị sa môn tu đạo từ bi, có tội gì mà mẹ bảo con mắng? Vì con có mắng thì con được. Ca Tỷ Lê nghe lời mẹ dạy, cứ mỗi khi đàm luận với các vị sa môn bị thua liền mắng: người là kẻ ngu, người là loài súc sinh, hiểu biết gì. Rồi lại tỉ các vị như đầu con thú này, đầu con thú khác, luôn luôn có thái độ ác liệt đối với các vị sa môn. Nói tới đây Phật nhắc lại rằng: A Nan, ông nên biết Ca Tỷ Lê vì ác tâm mắng các vị sa môn thuở đó, nay phải chịu báo làm con cá trăm đầu. Kính lạy Đức Thế Tôn, Ca Tỷ Lê bao giờ được thoát khỏi thân cá? A Nan, ông nên biết, như ta lấy Phật nhãn mà coi, hãy còn lâu lắm. Trong đời hiện kiếp, 1000 Đức Phật đã quá khứ đi rồi, cũng chưa được thoát. Khi đó tôi và các vị tỳ khưu nghe Phật nói xong, ai nấy đều rùng mình giận gáy, bi thương giao cảm, đồng thanh nói: tất cả chúng sanh, thân, miệng và ý nghĩ phải nên cẩn thận. Thấy Phật và đại chúng hỏi đáp như vậy, các người đánh cá và trăn trâu đều chắp tay bái Phật, xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen họ tốt và nói: thiện lai tỷ khưu. Ngài nói dứt lời, dầu tóc họ rụng hết, áo mặc mình họ hóa ra áo cà sa, biến thành các vị sa môn. Theo Phật tu học không bao lâu, đã hết lậu nghiệp, đắc quả A La Hán. Vì đại chúng, Phật giảng về tứ diệu đế, tất cả mọi người được nghe diệu pháp đều phát tâm hướng đạo vô thượng bồ đề, cúi đầu tạ lễ mà lui. Tịnh cư thiên. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Sát Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà. Khi bấy giờ, vào khoảng chập tối, thấy một đạo quang minh sáng lòe từ trên trời chiếu xuống rừng Kỳ Hoàn. Trong đạo hào quang có một người cao lớn tươi đẹp, mình có ánh sáng như ngọc kim cương, bay xuống và yết kiến Phật. Lễ ba lễ, nhiễu ba vòng, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con ở trên cõi trời tịnh cư, nghe thấy Ngài xuất thế độ sinh, tác phước điền cho cõi nhân gian thiên thượng. Con tưởng rất khó gặp, với một tấm lòng thành kính, cung thỉnh Đức Thế Tôn và tăng chúng nhận cho ngày mai con được cúng giảng trai và tắm gội. Đức Phật khen có tâm cầu phúc và hứa lời mời của ông. Được Phật hứa khả, ông bay về trời, đem các món ăn ngon quý trên thiên cung và các đồ tắm gội, áo mặc xuống rừng Kỳ Hoàn. Ông tự hóa ra nhà Ôn Thất, nước pha không nóng, không lạnh, dầu bôi, cỏ kỳ, đầy đủ các vật, rồi lên mời Phật đi tắm. Khi tắm xong, Đức Thế Tôn về tư phòng, ông lên bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, trai thời đã đến, cúi xin Ngài chứng giám thọ trai. Đức Phật và tăng chúng tắm gội xong, chỉnh phục ra trải đường, dùng bước ngọ xong lại trở về bản tòa. Tôi liền đứng lên tới Đức Thế Tôn, quỳ thẳng chắp tay hỏi rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, người ở cõi trời tịnh cư cũng tắm gội hôm nay, trước làm công đức gì mà được thân hình tốt đẹp, uy đức trang nghiêm, quang minh chói sáng như quả núi báu? Cúi xin nói cho chúng con được biết. Phật dạy: A Nan, muốn biết hãy lắng tai nghe. Giả lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe. Người này ở thời Đức Phật Tỳ Bà Thi là một người nghèo, thường đi làm mướn để nuôi thân. Một hôm được nghe Đức Phật Tỳ Bà Thi nói công đức cúng giảng tắm gội lớn lao, anh ta vui mừng muốn được công đức ấy, cố gắng đi làm mướn được chút gạo tiền, mua các thứ hàng dùng tắm gội, cùng các món ăn xếp đặt xong, đi mời Phật và Chư Tăng về nhà cúng giảng. Do phước đức lúc ấy, chết được sinh lên cõi trời tịnh cư và có quang minh. A Nan, ông nên biết người này chẳng những hôm nay mời ta và Chư Tăng cúng giảng, cho đến thời Đức Phật Thi Khí đã xuống thế gian cúng giảng, cho đến thời Đức Phật Ca Diếp cũng cúng giảng như hôm nay. Người này chẳng những cúng giảng 7 Đức Phật, mà sau này còn cúng giảng 1000 Đức Phật đời hiền kiếp cũng như hôm nay. Nói xong, Ngài thụ ký cho ông đủ 100 kiếp A Tăng Kỳ sẽ được thành Phật, hiểu là tịnh thân, 10 hiệu đầy đủ, giáo hóa chúng sinh nhiều không số lượng. Khi đó tôi và tư chúng ai nấy đều vui mừng đồng thanh nói rằng: Đức Như Lai ra đời rất có lợi cho một loài chúng sinh như ông tịnh cư thiên này, cúng giảng ít mà phúc báo vô cùng to lớn. Phật khen rằng: Các ông nói thế cũng hay lắm. Như Lai ra đời một mục đích cứu quần sinh khỏi đau khổ và làm lợi ích cho tất cả mà thôi. Nói xong, Ngài lại tuyên diễn chánh pháp cho đại chúng nghe. Nghe xong có người đắc vãng lai, quả bất hoàn, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Ai nấy đều vui mừng, tạ lễ mà lui.